Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128. Ô hay, ô hay, ô hay, trong phòng, một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Chỉ có Chiến Vô Tà cuộn mình bắt tay vào làm chỉ. Gõ mặt bàn thanh âm ni cái kia thoáng một phát lại một hạ. Hình như là chùa chiền tiếng chuông, gõ vào mọi người tiếng lòng. Chỉ chốc lát sau, dưới áp lực mạnh, tam huynh đệ quần áo liền đổ mồ hôi ướt. Không biết qua bao lâu, Chiến Vô Tà rốt cục mở miệng, ra cho ngươi một lần cơ hội. Nghe được câu này, tam huynh đệ kinh hỉ ngẩng đầu, lại chứng kiến một quyển sách quang ảnh chợt lóe lên. Một giây sau, Chiến Vô Tà liền xuất hiện ở uẩn hồn trước mặt. Hắn chế trụ uẩn hồn cổ, hai người mặt dán đích rất gần, chỉ có 10 ly thước khoảng cách, chằm chằm vào uẩn hồn mặt. Cái kia trong đôi mắt trở nên sóng cả gợn sóng. Ra cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, nếu như ngươi bắt không ngừng, vậy đừng trách gia tâm ngoan thủ lạt. Chiến Vô Tà từng chữ, nói được chậm chạp lướt nhẹ, hình như là đang đàm luận thời tiết tựa như, hoàn toàn nghe không xuất ra là muốn giết người ý tứ. Nói xong, Chiến Vô Tà buông lỏng tay ra, sải bước đi ra ngoài. Không cần phải nói, uẩn hồn bọn bốn người cũng biết, hắn là muốn đích thân đi tìm Vân Hoàng Ca. Uẩn hồn cùng tam huynh đệ không nói hai lời, đuổi theo sát, nhoáng một cái 3 ngày thời gian. Thoáng qua tức qua, trong 3 ngày này, Vân Hoàng Ca một mực ở luyện hóa Hỏa Huyền Châu. Ra trên người, một lần lại một lần bị Hỏa Huyền Châu lực lượng cháy hỏng. Một lần lại một lần vảy kết, lại nát, lại vảy kết, Vân Hoàng Ca cũng không biết. Nặng như vậy phục nhiều lần. May mắn trong sơn động không có những người khác. Bằng không nàng cái này đau buồn thúc bộ dáng, thật sự là muốn hù chết người không đền mạng. Vân Hoàng Ca mấy ngày nay một mực hỗn loạn, đối ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có trong đầu giữ lại một tia thanh minh. Cố thủ linh đài, thủy chung không có hoàn toàn đánh mất ý chí. Hỏa Huyền Châu lực lượng quá mức cường hãn, nàng phí hết sức của 9 châu 2 hổ mới đã luyện hóa được bề ngoài một chút lực lượng. Toàn bộ Hỏa Huyền Châu như trước lực lượng tràn đầy, tùy thời tùy chỗ sẽ cho nàng mang đến nguy hiểm. Mani Vân Hoàng Ca không dám buông lỏng. Mấy ngày nay ngoại trừ một mực kiên trì luyện hóa Hỏa Huyền Châu, nàng cũng muốn những biện pháp khác. Trong đó hữu hiệu nhất đúng là dùng lão tổ nói, mượn nhờ Càn Khôn Tháp lực lượng đem Hỏa Huyền Châu phong ấn tại nàng trong thức hải. Chỉ cần thực lực của nàng đang không ngừng tăng lên trong quá trình, có thể một chút luyện hóa mất Hỏa Huyền Châu lực lượng. Tại lão tổ dưới sự trợ giúp, Vân Hoàng Ca tại ngày thứ 3 thời điểm, rốt cục đem Hỏa Huyền Châu một lần nữa phong ấn tại chính mình trong thức hải. Kỳ thật, phong ấn Hỏa Huyền Châu chẳng khác nào cho nàng không mở ra bọc ngoài. Lão tổ nói, có Hỏa Huyền Châu tại, nàng ngày sau hấp thu huyền lực cùng tăng thực lực lên tốc độ sẽ sâu sắc nhanh hơn. Vân Hoàng Ca cũng không nghĩ tới, cuối cùng chiếm được lớn như vậy tiện nghi. Phong ấn tốt Hỏa Huyền Châu, Vân Hoàng Ca thối lui ra khỏi luyện hóa. Vừa mới rời khỏi, Vân Hoàng Ca thần kinh lập tức bị mãnh liệt như tê liệt cảm nhận sâu sắc chiếm cứ. Toàn thân làn da tràn đầy nổ tung lỗ hổng, máu tươi chảy đầy đất. Thật khó cho nàng còn không có đã hôn mê. Vân Hoàng Ca trong đầu ong ong thẳng gọi, toàn thân đau, nàng đứng lên cũng không nổi, gào khóc ngao. Tiểu Bạch Hồ không biết lúc nào hoàn thành truyền thừa, toàn thân nhũ cọng lông, biến thành một thân sáng bóng như tuyết sáng sắc. Nó chạy đến Vân Hoàng Ca bên người, duỗi ra trắng nõn đầu lưỡi, thoáng một phát lại một ở dưới liếm láp Vân Hoàng Ca miệng vết thương. Mới đầu, Vân Hoàng Ca trước hết nhất cảm giác được một cổ chập choạng ngứa, sau đó mà đến thì là một cổ mắt lạnh. Vân Hoàng Ca lập tức mở mắt, kinh ngạc nhìn Tiểu Bạch Hồ. Cái này là Cửu Vĩ Linh Hồ lực lượng sao? Cũng quá mạnh lớn hơn a. Nha đầu, Cửu Vĩ Linh Hồ có được trị liệu cùng kéo dài tuổi thọ năng lực. Nó đây là đang giúp ngươi trị liệu. Lão tổ thanh âm có chút suy yếu, trong 3 ngày này lão tổ tiêu hao chính mình còn sống lực lượng, bại bởi Vân Hoàng Ca. Nếu không phải lão tổ, Vân Hoàng Ca đều sống không tới bây giờ. Hết chương.